Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt rồi lẩm bẩm nói, ngôi sao tai họa, việc gì phải làm như vậy? Long Yên Nguyệt há to miệng, nhưng vì hàm răng trở nên run rẩy mà cuối cùng cũng không nói nên lời. Đm, Long Thiên Hữu chửi thề một câu, ông rút súng ra chỉ vào đám cảnh sát trưởng, giọng nói đã trở nên có chút biến thái. Bây giờ ông mày còn là giám đốc công an Nam Thành, mọi chuyện hôm nay đều do ông mày đây xử lý. Chỉ là một vụ đánh nhau bình thường, các người muốn làm gì? Sao? Muốn làm gì? Nếu con gái ông đây có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đừng hòng sống. Sau khi Long Thiên Hữu mở miệng thì Vương Chí Cục trưởng Công an Bản Kiều và hơn 30 cảnh sát của Cục Công an thành phố đều đứng hết ra phía sau Long Thiên Hữu. Hai bên rõ ràng phân chia giới tuyến với đám công an tỉnh của Tống Kiến Quốc. Sau khi Trương Đức Trụ xem xét thì thấy tên Tống Kiến Quốc kia có khi lại giết chết con trai của mình. Hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải tính toán cho kỹ. Lão già mập dậm chân rồi đi về phía đám người Long Thiên Hữu. Ông ta thở hổn hển nói, Giám đốc Long, ông mới là giám đốc cục công an, việc này phải nghe theo lời ông. Thấy Trương Đức Trụ đã đi qua, đám sĩ quan phòng cháy lập tức đi tới sau lưng Long Thiên Hữu. Chuyện này giống như không ép không được. Tống Kiến Quốc xanh mặt móc điện thoại ra yêu cầu trợ giúp. Long Thiên Hữu cũng không hàm hồ, vội vàng móc điện thoại ra gọi cho Đường Thiết Sơn. Nếu không đến đường cùng thì không ai dám nổ súng, trận chiến này vẫn phải bày ra. Lúc này nhìn lại Tiểu Lâm ca thì không biết đã kéo Long Yên Nguyệt vào ngực từ lúc nào. Lần này Long Yên Nguyệt không từ chối mà giúp hẳn vào ngực Tiểu Lâm ca. Hai mắt cô trở nên đờ đẫn, hai tay nắm chặt lấy súng, vì khẩn trương mà thân thể mềm mại khẽ run. Không biết từ khi nào bên ngoài khách sạn Laser đã tụ tập rất nhiều thiếu niên, đám người này tụng năm tụng ba, hoặc đứng hoặc ngồi cùng nhau, phần lớn ai trong số này cũng ngậm một điếu thuốc. Vì tất cả còn rất trẻ nên đều cố gắng làm sao cho vẻ bề ngoài trở nên lão luyện và cay độc, ai cũng nghiêm mặt, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía khách sạn Laser thì bùng lên chút hưng phấn, cũng có vẻ sợ hãi. Dân thành phố tuy rất thích xem náo nhiệt nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm đối với những mối nguy hiểm tiềm tàng. Cửa khách sạn Laser đã không còn những người ngoài. Có một tên đàn ông trông cực kỳ hoành tráng, thể hình hung hãn và đeo mắt kính vàng đang đứng nơi đây. Tên kia nhìn qua thì thấy nguyên một bộ quần áo trắng tinh giống như học sinh, sinh viên nhưng trong tay lại cầm một cái xẻng, sát khí nồng nặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, tất cả những người khác đều phải ở lại ngay cả khoảng thời gian khách sạn. Laser cắt băng Khánh Thành cũng không được náo nhiệt như ngày hôm nay. Thị trưởng, trưởng cục công an thành phố, đội trưởng phòng cháy chữa cháy thành phố, tất cả đều tập hợp ở lầu một khách sạn. Laser, ngay cả bí thư thành ủy Nam Thành cũng đang vội vàng chạy đến. Nam Thành nhất ca Đường Thiết Sơn cũng đang đi trên đường. Thực tế thì Thiết Đầu biết rõ năng lực của Lâm Bắc Phàm, tên kia tuyệt đối không phải đơn giản. Thậm chí Thiết Đầu còn có một loại cảm giác nếu chính mình không xông vào cuộc tranh đấu lần này thì Lâm Bắc Phàm cũng có thể bình an đi ra khỏi khách sạn. Tất nhiên, vì Thiết Đầu biết rõ năng lực của Lâm Bắc Phàm, hơn nữa cũng hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể giả làm sát thủ tình trường trên mạng để làm lòng con gái chính mình được vui, cho nên Thiết Đầu phải chạy như bay đến khách sạn. Laser, nếu có thể làm Lâm Bắc Phàm phải nợ mình một nhân tình, thật sự là quá sướng. Nếu muốn bảo vệ một người ở Nam Thành thì Thiết Đầu rất có lòng tin, dù đối phương có đánh công tử thị trưởng thì sao chứ. Nửa giờ sau, bí thư thành ủy Hoàng Trường Thanh cũng dẫn theo vài tùy tùng tiến vào khách sạn. Laser, Hoàng Trường Thanh vừa mới vào cửa thì hai người Đường Thiết Sơn và Lão Thất cũng một trước một sau tiến vào trong khách sạn. Bí thư Hoàng, ngài đã đến. Vài nhân vật tai to mặt lớn đều vội vàng chào hỏi Hoàng thư ký, giọng nói cũng rất cung kính. Ôi cha, hôm nay chỗ này náo nhiệt đấy. Đường Thiết Sơn cười lên ha ha, giọng nói của ông rất ôn hòa và bình tĩnh, hôm nay cũng phải hơn 100 người. Đường tiên sinh, chỉ an của Nam Thành như thế này làm người khác nhìn thấy cũng phải chê cười. Ngay từ đầu vẻ mặt của Hoàng Trường Thanh tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy Đường Thiết Sơn thì vội nở nụ cười chân thành. Tuy Hoàng Trường Thanh là bí thư thành ủy nhưng mặt mũi của Đường Thiết Sơn ở tỉnh ủy cũng không nhỏ hơn so với hắn. Người này vừa thấy Đường Thiết Sơn đi tới khách sạn Lao La Dơ thì cực kỳ khiếp sợ, thầm nghĩ chuyện lớn ngày hôm nay sợ rằng cực kỳ hiếm thấy nhiều năm qua ở Nam Thành. Cũng không biết tên Lâm Bắc Phàm kia có tình cảm gì với Đường Thiết Sơn. Tôi cảm thấy chị An ở Nam Thành rất tốt đấy chứ. Hình như hôm nay có vụ đánh nhau nào đó thì phải. Nhưng cũng chỉ là vài người thanh niên tuổi trẻ bốc đồng, vung tay múa chân vài cái. Việc này cũng rất bình thường. Đường Thiết Sơn vừa nói chuyện vừa nhanh chóng quét mắt về phía đám người Lâm Bắc Phàm. Khi ông nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ôm Long Yên Nguyệt thì cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ tên Lâm Bắc Phàm kia đúng là một tên cực kỳ kiên quyết, ở vào tình cảnh này mà vẫn còn muốn ăn đậu hũ sao? Hơn nữa Long Yên Nguyệt lại hận Lâm Bắc Phàm thấu xương, bây giờ sao lại ôm nhau xà nẻo thế kia? Quả quả thì thế nào bây giờ? Ha ha, Tống thị trưởng đã báo cáo chuyện này với tôi rồi. Quả thật chỉ là một vụ đánh nhau bình thường, nhưng tính chất lại có chút ác liệt. Hoàng Trường Thanh quay đầu nhìn Tống Nhân Hóa. Khi thấy được bộ dạng của Tống Nhân Hóa thì thầm nghĩ tên Lâm Bắc Phàm kia là ai mà dám ra tay như vậy. Ông quét mắt nhìn một lượt qua đại sảnh rồi sau đó đi đến một phòng khách tìm ghế sofa ngồi xuống. Đường Thiết Sơn cũng không hàm hồ, ông đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm với vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói, cậu nhìn lại mình xem, ngay cả một tiếng nhạc phụ đại nhân cũng không gọi sao. Tên Lâm Bắc Phàm kia ra mặt đúng là quá dày, chuyện mình là cha vợ của hắn mà vẫn nói cho Đường Thiết Sơn biết sao. Chẳng lẽ sợ mình không gả Tiểu Nguyệt cho hắn nên bất cứ lúc nào cũng gọi Đường Thiết Sơn ra chủ trì công đạo à? Mặt già Long Thiên Hữu đỏ lên, ông vội cười khan một tiếng rồi nói, Đường Thiết Sơn, chuyện này không cần làm phiền đến ông, cậu ấy vừa gọi rồi, đã gọi rồi. Đã gọi rồi sao? Đường Thiết Sơn nhíu mày, chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm đã gọi mà chính mình không nghe thấy sao? Đường Thiết Sơn vỗ vai Lâm Bắc Phàm rồi nói, được rồi, không cần phải ôm cháu Long mãi mà chẳng buông ra, đi đến nói xem có chuyện gì nào. Đường Thiết Sơn nói xong thì nhìn về phía phòng khách rồi cất bước tiến đến. Lâm Bắc Phàm khẽ vỗ lưng Long Yên Nguyệt rồi khẽ tiến lên. Tống Kiến Quốc có chút do dự, ông quay đầu nhìn con rồi đi về phía Hoàng Trường Thanh. Dù tên Lâm Bắc Phàm kia là ai thì chuyện hắn đánh con thị trưởng cũng là sự thật. Hoàng Trường Thanh đường đường là một bí thư thành ủy cũng phải ra tay. Nếu không y được một chút công đạo cho Tống Nhân Hóa thì đừng nói đến chuyện trong lòng hai cha con Tống Kiến Quốc không thể chịu nổi, mà ngay cả Hoàng Trường Thanh cũng cảm thấy chính mình giống như một con ruồi. Nói một cách đơn giản thì đây là một vụ đánh nhau rất bình thường, nói khó nghe một chút thì đây chính là cuộc đấu giữa chính phủ và dân chúng. Chính phủ là đầy tớ của nhân dân, nhưng chẳng qua đó chỉ là lời nói suông mà thôi, ngàn vạn lần không nên tin. Thực tế thì nhân dân mới là đầy tớ của quan lại. Chỉ là một tên dân ngu cu đen mà dám dẫm chân lên đầu của lãnh đạo thành ủy. Chuyện này còn nói làm gì nữa? Đúng là phản hết rồi. Nếu Lâm Bắc Phàm chỉ có Long Thiên Hữu và Trương Đức Trụ là chỗ dựa thì hôm nay hắn sẽ phải chết. Nhưng khi Đường Thiết Sơn đã đến đây rồi thì tình hình lại không đơn giản. Tên Hoàng Trường Thanh này cũng không dám làm càn. Ông quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn rồi thản nhiên nói. Đường tiên sinh, tình huống đại khái có lẽ chúng ta đều đã biết hết rồi. Lâm Bắc Phàm kia ra tay đánh người khác bị thương, chuyện này phải xử theo pháp luật. Tôi cũng đã nghe nói thoáng qua tình hình. Đường Thiết Sơn châm một điếu xì gà, ông khẽ hút vào một hơi rồi thản nhiên nói. Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều đánh Tống Nhân Hóa, đây là tình hình thực tế. Dù Tống Nhân Hóa có làm gì đó chọc giận thì Lâm Bắc Phàm cũng là chủ động đánh người, cũng là người không đúng. Nhưng chuyện này chẳng qua cũng chỉ thuần túy là đánh người bị thương mà thôi. Cứ tạm giữ lại, nếu tình tiết nghiêm trọng thì cứ cho vào tù. Nhưng ông xem, Cục Công an thành phố, Sở Công an tỉnh, còn có cả Bí thư Hoàng tự mình đến đây, chuyện này muốn giải quyết thế nào? Rõ ràng Đường Thiết Sơn chính là chỗ dựa cho Lâm Bắc Phàm, chuyện này cần phải xử lý theo trình tự. Hoàng Trường Thanh cảm thấy mặt mũi mình rất khó chịu, ngay cả cười cũng không được tự nhiên, nhưng ông cũng không dám đắc tội với Đường Thiết Sơn. Sau khi trầm mặc một lúc, Hoàng Trường Thanh nhìn về phía Lâm Bắc Phàm rồi nói, Đường tiên sinh, Lâm Bắc Phàm này hình như cũng có qua lại với ông sao? Cậu ấy là con rể của tôi, mối giao tình này ông thấy thế nào? Thấy Hoàng Trường Thanh mãi không buông tha, giọng nói của Đường Thiết Sơn cũng có thêm chút hương vị khiêu khích. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng ra tay đánh người, chuyện này nên xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy, đừng hòng có kẻ nào nghĩ mình làm quan mà báo thù riêng. Tuy Đường Thiết Sơn tôi chỉ là một doanh nhân bình thường nhưng vẫn tin tưởng vào sự công chính của pháp luật, đương nhiên tôi cũng tin vào chính phủ. Nếu người bình thường nói chuyện pháp luật thì chẳng qua chỉ là ra vẻ, nhưng nếu anh bạn của Thiết Đầu mở miệng nói ra thì cũng không thú vị gì. Khi Tống Kiến Quốc nghe nói Lâm Bắc Phàm là con rể của Đường Thiết Sơn thì trái tim trầm hẳn xuống. Con bà nó, khó trách tên Lâm Bắc Phàm kia kiêu ngạo như vậy. Thì ra có bối cảnh, nhưng chuyện Lâm Bắc Phàm đánh con mình thì không thể có khả năng xử lý như vậy được. Tống Nhân Hóa lại dùng ánh mắt oán hận nhìn Lâm Bắc Phàm, tên chó chết kia thật quá đáng, trên đời còn có lẽ trời nữa hay không? Lâm Bắc Phàm vốn có quan hệ nam nữ với Liễu Tiểu Thư, là con rể của Long Thiên Hữu, hiện nay lại xuất hiện một tên cha vợ cực kỳ trâu bò. Long Thiên Hữu cũng trợn tròn mắt. Ngay từ đầu khi ông nghe Đường Thiết Sơn nói Lâm Bắc Phàm không gọi là cha vợ thì tưởng rằng Đường Thiết Sơn nói Lâm Bắc Phàm không gọi mình, không lẽ Đường Thiết Sơn cũng là cha vợ của Lâm Bắc Phàm sao? Việc này chẳng phải chỉ là một lý do Đường Thiết Sơn bịa ra để tiện bảo vệ cho Lâm Bắc Phàm đấy chứ? Nếu chuyện này là thật thì tên Lâm Bắc Phàm kia cũng quá hoành tráng rồi. Hoàng Trường Thanh quay đầu nhìn Tống Kiến Quốc, ánh kia giống như đang muốn nói. Nếu Đường Thiết Sơn đã như vậy thì tôi cũng không còn biện pháp gì nữa. Tống Kiến Quốc trở nên kinh hãi. Ông vội vàng dùng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Trường Thanh. Bí thư Hoàng, nếu như vậy thì còn nói làm gì nữa? Chuyện Lâm Bắc Phàm đánh người chẳng phải không đúng. Nhưng nếu muốn giết chết Lâm Bắc Phàm thì tuyệt đối không thể thực hiện được. Nếu như bắt giam Lâm Bắc Phàm lại vài ngày nửa tháng thì cũng không có ý tứ. Ngược lại sẽ không thoải mái với Đường Thiết Sơn. Hoàng Trường Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải cười ha hả nói, Đường tiên sinh, đây chẳng qua chỉ là một vụ đánh nhau bình thường mà thôi. Nếu Lâm Bắc Phàm đã là con rể của ông thì vấn đề này còn nói làm gì nữa? Tống Kiến Quốc nói với vẻ mặt cầu xin, Bí thư Hoàng, tôi, được rồi, còn có cả Trương Đức Trụ. Tất cả đều là đồng sự với nhau, không cần chỉ vì một chuyện nhỏ này mà sinh ra mâu thuẫn. Hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng cúi đầu nhận sai với Tống Nhân Hóa. Chuyện này cứ tính như vậy là được. Hoàng Trường Thanh nói xong thì thu lại vẻ mặt vui vẻ. Ông dùng ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn hơn 20 tên thiếu niên Hồ Điệp Bang trên lầu 2 rồi nói. Giữa ban ngày ban mặt mà dùng đao hành hung người khác, thành lập bang phái xã hội đen, thu phí bảo kê, tàng trữ vũ khí, thế này còn thể thống gì nữa? Chuyện này thị trưởng Tống cứ tự mình phụ trách. Ý tức của Hoàng Trường Thanh rất rõ ràng, đã không thể làm gì Lâm Bắc Phàm, bắt Trương Minh Thắng cũng không có ý nghĩa gì. Đã như vậy thì cho Tống Kiến Quốc ông một đặc quyền, cho ông một cơ hội xả giận, ông có thể trừ cỏ tận gốc Hồ Điệp Bang. Nói thẳng luôn đi, ngoài Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng thì ông còn muốn bảo vệ ai? Tống Nhân Hóa đã nói ngày hôm nay nếu không giết chết thì mình sẽ là chó. Hiện nay Lâm Bắc Phàm làm chính mình chẳng dám đánh rắm, vì vậy mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Đường Thiết Sơn rồi chất vấn. Tống Kiến Quốc nhổ một bãi nước miếng. Ông quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn rồi cắn răng nói. Đường tiên sinh, chuyện này thật sự không thể nào nói nổi. Tôi kính trọng Đường tiên sinh là một nhân vật lớn, nhưng Tống Kiến Quốc tôi cũng không thể để người khác tùy tiện dẫm chân lên đầu. Đường Thiết Sơn khẽ nhíu mày, ông trở nên trầm mặc rồi buồn bã nói, Lâm Bắc Phàm, đừng hòng có kẻ nào dám động đến hắn, kẻ nào dám không nể mặt Đường tiên sinh chứ. Tống Nhân Hóa quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi cười gằn, không sai, Liễu tiểu thư là người yêu của mày, giám đốc Long là cha vợ của mày, ngay cả Nam Thành nhất ca Đường Thiết Sơn cũng là nhạc phụ đại nhân của mày. Tốt, tốt, hôm nay tao đã biết mình là chó được chưa? Từ nay về sau nếu Tống Nhân Hóa tao thấy mày thì sẽ nhường đường từ xa, được chưa? Cứ vậy mà làm. Lâm Bắc Phàm nhún vai rồi nói lại một câu, sau đó lại rút ra một điếu Manbozo châm lửa. Hắn không ngờ tình hình được giải quyết một cách thoải mái như vậy. Đường Thiết Sơn quả nhiên rất hoành tráng. Rất tốt. Mày có thể đi. Trương Minh Thắng cũng có thể đi. Còn những người khác, tất cả đều phải ở lại cho ta. Tống Nhân Hóa dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Long Yên Nguyệt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đám thiếu niên Hồ Điệp Bang. Hắn đột nhiên ngẩn ngơ, có vẻ không khống chế được tâm tình mà phóng thẳng lên lầu 2 đi đến bên cạnh đám thiếu niên Hồ Điệp Bang. Lúc này hắn đi một vòng tay đấm chân đá liên tục, vừa đánh vừa liên tục quát tháo, vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Chém tao đi, chém đi. Lâm Bắc Phàm ngồi trên ghế salon, vẻ mặt âm trầm như nước. Hắn hít vào một hơi thuốc thật sâu, một lúc lâu sau vẫn không thở ra khói. Bên ngoài khách sạn, Lao La Giơ có hơn 400 thiếu niên Hồ Điệp Bang, tất cả đều tập trung lại cùng một chỗ, hầu như người nào cũng có thể nhìn thấu qua lớp thủy tinh công nghiệp gia cố bên ngoài, đều rõ ràng nhìn thấy những gì đang xảy ra trên lầu 2. Tất cả các thiếu niên hầu như đều có chút kích động, nôn nóng bất an. Không biết từ khi nào hình bóng đơn bạc và tiêu điều của Mộc Tiểu Yêu đã đứng giữa đường bên ngoài cổng chính của khách sạn. Cô bé kia búi tóc đơn giản thành đuôi ngựa, mặc một bộ đồ cao bồi màu xám tương đối đơn giản, dưới chân đeo một đôi giày cứng đế bằng. Cô đứng hiu quạnh trong gió thu với vẻ mặt như sắt. Bàn tay phải cô hơi vung lên, lòng bàn tay đang giấu kín trong cánh tay áo là một thanh khai sơn đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, bạo động. Thế tới thật hung hãn. Một tên Hồ Điệp Bang thấy Tống Nhân Hóa bên trong giống như chó điên đấm đá các huynh đệ trong khách sạn Laser, cuối cùng cũng không nhịn được phải đi đến bên cạnh Mộc Tiểu Yêu nói khẽ, chị Tiểu Yêu, chị nói gì đi, bên trong khách sạn Laser đều là người của chúng ta đấy. Mộc Tiểu Yêu cũng không ngước mắt lên, cô dùng ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào khách sạn Laser rồi buồn bã nói, lão đại có thể nhịn được thì chúng ta phải nhẫn nại. Nhưng, chỉ Tiểu Yêu, các huynh đệ bên trong Hồ Điệp Bang chỉ có một lão đại. Mộc Tiểu Yêu quay đầu lại nhìn vị huynh đệ này rồi lạnh lùng nói, nếu lão đại chưa mở miệng thì đừng ai làm bậy. Nếu lão đại đã mở miệng thì tất cả không cần hàm hồ, ai giết được thì cứ giết, không thể giết cũng giết. Tống Nhân Hóa giống như đã sắp phát điên trong khách sạn. Đừng đừng là công tử thị trưởng lại để một tên dân đen bình thường đánh cho đầu chảy máu. Hơn nữa chính mình cũng không thể cầm tù tên kia. Có thể nhịn nhưng nhịn được không? Tống Nhân Hóa không nuốt trôi cơn giận này. Nếu hắn không phát tiết thì một giây sau sẽ phát điên lên mất. Lâm Bắc Phàm không động thì Trương Minh Thắng cũng không động. Long Yên Nguyệt cũng không động. Như vậy mà đám thiếu niên Hồ Điệp Bang chính là đối tượng phát tiết của Tống Nhân Hóa. Tên khốn nạn này vừa đấm đá vừa chửi bậy, một đám lưu manh, một đám cặn bã, chúng mày chém tao đi. Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đang dùng cả hai tay ôm đầu, nhiều người trên mặt đã bị giày da của Tống Nhân Hóa đá cho rách lộ cả thịt làm người khác nhìn thấy phải phát run. Một vài tên đã sớm rúc xuống đất nhắm mắt lại khuất nhục, đang cầu mong sao cho sự giày vò này chấm dứt nhanh một chút. Thấy cả đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đều im lặng, thậm chí cũng chẳng ai cầu xin tha thứ thì Tống Nhân Hóa càng phát tiết đến mức kinh người. Tên khốn nạn này đảo mắt nhìn khắp xung quanh, hắn chạy vào nhà hàng lầu 2 rồi lấy ra ngoài một cái ghế. Hắn dùng hai tay giơ nó lên đỉnh đầu, hướng về phía đám thiếu niên Hồ Điệp Bang vọt tới. Đột nhiên Lâm Bắc Phàm đứng thẳng người lên, hai mắt hắn bắn ra những luồng sáng yêu dị và lạnh lẽo. Nếu cậu còn tiếp tục ra tay thì đám thanh niên kia đừng hòng còn người nào sống bước ra khỏi khách sạn. Đường Thiết Sơn hút nhẹ một hơi xì gà, giọng nói của ông không có chút sợ hãi, vẫn ôn hòa và có lực. Nói thật, Lâm Bắc Phàm có thể nhịn đến lúc này cũng làm cho Đường Thiết Sơn phải thay đổi cách nhìn. Ngoài khách sạn, Mục Tiểu Yêu đã buông lỏng tay trái xuống, một ngọn đao sáng như tuyết từ trong tay áo bắn ra. Khoảnh khắc này, tất cả hơn 400 thiếu niên Hồ Điệp Bang đều nhanh chóng phóng về phía cửa khách sạn. Rao laser, rất nhiều người đã vung lên vũ khí. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng ngồi xuống, Mục Tiểu Yêu kịp thời vung tay ngăn chặn một cơn bạo động. Quỳ xuống cho ông mày. Tống Nhân Hóa vọt tới trước mặt đám thiếu niên Hồ Điệp Bang, cái ghế trên tay cũng đã đập xuống. Rầm rầm rầm rầm, một tên thiếu niên Hồ Điệp Bang không rên gì tiếng nào mà ôm đầu ngã xuống đất. Máu tươi đã tuôn khắp quần áo của tên thiếu niên kia rất nhanh, tất cả đều theo sàn nhà chảy xuôi xuống. Tam ca, một đám thiếu niên Hồ Điệp Bang ngẩng đầu lên nhìn Tam ca, trong hốc mắt của đám này đã tràn đầy lệ khuất nhục. Tên thiếu niên được gọi là Tam ca không dám ngẩng đầu lên, hắn biết rõ khát vọng của huynh đệ chính là gì, nhưng nếu phản kháng chỉ có một kết quả là chết. Nếu hôm nay lão đại không có cách nào kéo bọn họ ra khỏi khách sạn Outlander thì tất cả cũng chỉ dám đứng yên đợi lệnh. Chảy nước mắt làm quái gì? Uống nước tiểu nhiều quá sao? Chết coi như một giấc mộng ngàn thu. Một tên nòng cốt của Hồ Điệp Bang khác nhìn thấy Tống Nhân Hóa đánh thẳng chiếc ghế xuống đầu tên thiếu niên kia gãy nát ra. Hắn cắn răng nói, đi ra ngoài lăn lộn, còn sống được ngày nào, ông mày sẽ không bao giờ sợ chết. Nếu không muốn chết thì quỳ xuống xin tao, ai quỳ xuống dập đầu cho tao ba cái thì có thể rời khỏi khách sạn. Outlander, Tống Nhân Hóa nhổ ra một bãi nước miếng, hình như hắn cũng đã kiệt sức. Há miệng thở dốc, đám thiếu niên Hồ Điệp Bang không ai quỳ xuống, thậm chí cũng chẳng ai thèm nhìn Tống Nhân Hóa. Lúc nãy còn có vài tên thiếu bị đánh mà ôm đầu quỳ trên mặt đất, sau khi nghe xong lời của Tống Nhân Hóa thì lại đổi thành thế ngồi xổm, có tên còn thuận tiện nằm hẳn lên mặt đất. Vẻ mặt Tống Nhân Hóa trắng bệch, toàn thân run rẩy, hắn đã gần đến mép của sự sụp đổ. Đám công an tỉnh ở lầu 2 cũng trở nên kích động. Khó trách Hồ Điệp Bang có thể nổi lên rất nhanh ở Nam Thành, đám thiếu niên này đều con mẹ nó điên hết rồi. Dù những cảnh sát và sĩ quan phòng cháy dưới lầu cũng không có hảo cảm với Hồ Điệp Bang nhưng từ tận đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy bội phục. Những tên thiếu niên Hồ Điệp Bang đúng là lì lợm. Hoàng Trường Thanh, Tống Kiến Quốc, Long Thiên Hữu, Trương Đức Trụ và một vài vị lãnh đạo khác trầm mặt, cũng không dám lên tiếng. Tâm tình Trương Minh Thắng trở nên kích động. Hắn đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm, đã mấy lần muốn mở miệng nhưng thấy vẻ mặt Lâm Bắc Phàm âm trầm như sắt đành phải nuốt lời nói trở về. Trong đám người ở đây chỉ có duy nhất Đường Thiết Sơn là vẫn như trước. Ông vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi chuyện phát sinh, kể cả Lão Thất bên cạnh cũng giống như chẳng thèm để ý đến mọi chuyện. Cuối cùng Tống Nhân Hóa cũng vứt bỏ chiếc ghế trong tay. Hắn quay đầu dùng ánh mắt chịu đựng nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó hắn cũng không quay lại đại sảnh mà tiếp tục tiến vào lầu 2. Khi đi đến hành lang cuối cùng, hắn quẹo vào một lối đi nhỏ, trong dãy này tất cả đều là những phòng tiếp khách. Lâm Bắc Phàm lấy từ trong gói ra một điếu thuốc rồi châm lửa, từ trước đến nay hắn chưa từng có thói quen hút thuốc liên tục. Lâm Bắc Phàm hút vào một hơi thật sâu, mỗi lần hút vào khói thuốc đều xuống tận phổi. Hắn đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Bầu không khí ở đây đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tên khốn nạn, mày muốn làm gì? Trong lối đi nhỏ truyền đến tiếng kêu cứu của Liễu Vi. Âm thanh này vang vọng trong đại sảnh yên lặng. A, Bắc Phàm. Ngay sau đó đã truyền đến tiếng hô kinh hoàng của Liễu Vi. Lúc này nữ nhân viên phục vụ kia nhìn thấy Tống Nhân Hóa thì chạy vội ra ngoài. Cô nhìn thấy trong đại sảnh lầu 2 có vài tên cảnh sát cầm súng trong tay thì ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cô khóc, tiếng khóc như đứt gan vỡ phổi. Lâm Bắc Phàm bóp nát đầu thuốc trong tay, hắn lại đứng lên lần nữa. Hôm nay ra tay thì ngày mai cậu sẽ trở thành lịch sử của Nam Thành. Nếu hôm nay có thể chịu đựng thì sau này cậu sẽ là anh hùng giữa muôn người. giọng nói của Đường Thiết Sơn đã không còn bình tĩnh nữa. Ông gõ gõ đầu xì gà, giọng nói có chút hương vị khiêu khích. Đã là đàn ông, đã cầm được thì cũng buông được. Tên xúc sinh mày, Bắc Phàm, hu hu hu hu. Giọng nói của Liễu Vi đã trở nên cực kỳ sợ hãi. Trên mặt Lâm Bắc Phàm bùng lên vẻ nổi loạn. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Kiến Quốc rồi lại nhìn Hoàng Trường Thanh rồi dùng giọng buồn bã nói. Liễu Vi có tội gì? Nếu các người đã dám trà đạp lên pháp luật, tôi sợ gì mà không dám ra tay làm bậy chứ? Tôi đi lên lầu, nếu các người kẻ nào dám nổ súng, tôi tin các người sẽ nhận lấy cái chết. Kể cả ông, Bí Thư Hoàng, vẻ mặt tất cả đám người đang ngồi đây đều tái nhợt, ngay cả Lão Thất giống như một tên đầu gỗ cũng phải rung động. Lâm Bắc Phàm vừa nói dứt lời thì xoay người, hắn đi thẳng về phía cầu thang không nhanh không chậm. Đứng lại, nếu mày tiến lên tao sẽ nổ súng. Tống Kiến Quốc đứng thẳng người lên, ông gầm giống cực kỳ hung ác. Lâm Bắc Phàm cũng không quay đầu lại, bước chân của hắn dẫm lên cầu thang, nhịp bước vẫn không nhanh không chậm. Nhưng mỗi một bước chân của Lâm Bắc Phàm đều giống như đang dẫm trên lồng ngực của tất cả mọi người. Trong lòng đám người ở đây đều đã kéo lên tận cuống họng, bầu không khí nặng nề hầu như đã làm đám người hít thở không thông. Đoàng, thấy Lâm Bắc Phàm không có ý dừng chân, Tống Kiến Quốc chụp lấy một khẩu súng bắn thẳng một phát lên trần nhà. Một phát súng này đã hoàn toàn chọc giận một tiểu yêu đang đứng bên ngoài khách sạn. Laser, kể cả Trương Kế Bằng và đám thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết của Hồ Điệp Bang. Một tiểu yêu nắm chặt khai sơn đao, cô phóng lên tiên phong, cô phóng thẳng về phía cửa lớn khách sạn. Laser, đám thiếu niên Hồ Điệp Bang, tất cả đều vung lên kha sơn đao, giống như một cơn thủy triều phóng thẳng vào trong khách sạn. Laser, DM chúng mày, ông đây một sẻng giết hết. Trương Kế Bằng dùng hai tay giơ sẻng lên, hắn cũng xuất hiện rồi gầm giống. Sau một thời gian dài áp chế đây là lúc tất cả bộc phát. Lúc này bên ngoài khách sạn, Laser lập tức chen chúc người. Hơn 400 tiếng bước chân của những tên thiếu niên vang lên rung trời. Kẻ nào cũng kích động, kẻ nào cũng giơ lên khai sơn đao sáng loáng, kẻ nào cũng gầm giống. Tất cả cảnh sát trong khách sạn đều rút súng ngắn ra, kẻ nào cũng trở nên sợ hãi. Đám sĩ quan phòng cháy cũng rút bố đeo trên eo ra, tất cả đứng lại cùng một chỗ với nhau. Không cần nổ súng, không cần nổ súng, tất cả đều lùi lại cho tôi. Long Thiên Hữu đứng lên, ông lớn tiếng quát mắng, giọng nói có chút run rẩy. Thân là giám đốc công an Nam Thành, Long Thiên Hữu biết rõ nếu có người nổ súng, một khi đám thiếu niên Hồ Điệp Bang thấy máu thì bạo động sẽ phát sinh. Nếu đã xảy ra bạo động thì chỉ dựa vào vài chục khẩu súng ngắn tuyệt đối sẽ không áp chế được. Như vậy hậu quả chỉ là Hồ Điệp Bang ngã xuống vài chục thi thể, mà tất cả lãnh đạo Nam Thành đều phải chết. Buông súng lui ra phía sau, lui ngay. Long Thiên Hữu gào lên khản cả giọng, hầu như đã dùng hết sức lực để gầm giống. Tất cả cảnh sát, cục công an và sĩ quan phòng cháy nhìn thấy người Hồ Điệp Bang đông như kiến thì ngây ngẩn cả người, nhất thời kẻ nào cũng luống cuống. Khi nghe thấy lời kêu gọi đầu hàng của Long Thiên Hữu thì tất cả đều lui vào một góc dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đám thiếu niên Hồ Điệp Bang. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng quay đầu nhìn về phía đám thanh niên Hồ Điệp Bang đang tràn vào khách sạn. Laser như thác lũ. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Hắn trầm giọng nói, Hồ Điệp Bang, đề phòng, đề phòng. Một tiểu yêu trở nên cực kỳ quyến rũ. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp chung quanh rồi khẽ nói, kẻ nào dám động đậy thì giết không tha. Sau khi tuân lệnh thì đám thanh niên Hồ Điệp Bang vốn đang cực kỳ lộn xộn lập tức đan xen qua nhau rồi tạo thành một thế trận hình quạt. Tất cả có 3 vòng trong 3 vòng ngoài dồn đám người bên trong vào góc tường, mũi đao sáng như tuyết, hàn quang lấp lánh. Lâm Bắc Phàm lại quay đầu phóng thẳng về phía căn phòng 0239. Trên mặt Tống Nhân Hóa là một dấu tay đỏ tươi như máu. Hắn hung ác đặt Liễu Vi vào một góc trong căn phòng. Mái tóc của Liễu Vi đã sớm tán loạn, quần áo không chỉnh tề, hai cúc áo sơ mi trắng đã bị kéo đứt. Tuy ngày thường Liễu Vi cũng mặc áo ngực thấp, nhưng Lâm Bắc Phàm chưa từng thấy bộ ngực sữa trắng như tuyết của cô chói mắt như hôm nay. Lâm Bắc Phàm tiến lên thật nhanh, hắn chụp lấy tóc Tống Nhân Hóa rồi trực tiếp lôi ra khỏi phòng. Lâm Bắc Phàm, mày thật to gan. Tống Nhân Hóa không biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn dùng hai tay chụp lấy tóc của mình rồi gầm lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy được tình hình bên ngoài khách sạn thì lập tức ngậm miệng lại không dám phát ra tiếng động. Dưới ánh mắt trợn trừng của tất cả mọi người, Lâm Bắc Phàm buông tóc Tống Nhân Hóa ra. Lúc này hắn dùng cánh tay còn lại chụp lấy chiếc xẻng trong tay Trương Kế Bằng. Khi Trương Kế Bằng buông tay thì Lâm Bắc Phàm dùng hai tay nắm chặt cán xẻng. Hắn dùng một loại tốc độ nhanh như siêu nhân chạy trốn mà đánh về phía Tống Nhân Hóa. Ầm, một xẻng vừa vỗ vào lưng thì tên khốn nạn Tống Nhân Hóa cũng không kịp rên lên một tiếng. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu rồi ngã sấp trên mặt đất mà không biết sống chết. Bầu không khí lại trở nên cực kỳ lặng lẽ. Máu nóng trong cơ thể đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đã trở nên cuộn trào. Trong tiềm thức của tất cả đám người đều bùng lên nổi khát vọng giết chóc. Khát vọng máu nóng. Một xẻng này của tao vì huynh đệ Hồ Điệp Bang. Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại nhìn Tống Nhân Hóa đang giãy giụa đau đớn trên mặt đất. Hắn nhếch môi tạo ra nụ cười mỉa mai. Giọng nói bình tĩnh của hắn làm kẻ khác phải sôi sục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, có bao nhiêu thi thể, tôi cũng sẽ thu lấy cho các người. Mắt thấy Tống Nhân Hóa nằm trên mặt đất, giãy giụa một cách đau đớn, Tống Kiến Quốc cảm giác bản thân sắp khuỵu mất. Lúc này con hắn đang bị thương do Lâm Bắc Phàm nện cho một xẻng, có trời mới biết có còn sống hay không. Nhưng Tống Kiến Quốc cũng là người thông minh, thấy Hoàng Trường Thanh đang nhìn mình chằm chằm, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ cắn răng chịu được. Cha! Cứu! Cứu mạng! Tống Nhân Hóa quỳ rạp trên mặt đất. Mặc dù gần như chỉ hít vào, không có thở ra, nhưng hắn vẫn cố gắng tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Tống Kiến Quốc cầu cứu. Hắn há miệng phun ra một ít nước bọt đỏ như máu. Lâm Bắc Phàm, bây giờ cậu dừng tay, để cho toàn bộ người của bang Hồ Điệp giải tán. Chuyện này còn có khả năng kéo lại. Dù sao, Hoàng Trường Thanh cũng là bí thư thành ủy. Mặc dù sợ hãi, nhưng tới lúc này cũng đành phải cố gắng đến cùng, không thể để cho tình hình diễn biến xấu đi. Hắn cũng không dám bước lên, chỉ đứng sau đám cảnh sát mà hô to với Lâm Bắc Phàm, cậu yên tâm, tôi cam đoan chuyện này nhất định sẽ được điều tra, xử lý, thằng nào còn lắm chuyện, giết không tha. Người vừa lên tiếng chính là Mộc Tiểu Yêu, lời nói của cô bé vô cùng kiên quyết. Hoàng Trường Thanh giật mình, vội vàng gập người trốn ra phía sau. Hắn rút điện thoại di động phát đi một tin nhắn, bạo động, khách sạn Laser ở Nam Thành, nhanh chóng báo động phòng ngự cấp A. Báo động phòng ngự cấp A có ý nghĩa gì? Từ khi Trung Hoa mới thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên Nam Thành báo động phòng ngự cấp A. Cho dù trong phạm vi cả nước, những tỉnh thành từng báo động phòng ngự cấp A cũng không quá 5 lần. Sau khi đoạn tin nhắn của Hoàng Trường Thành tới được thành ủy liền triệu tập hội nghị khẩn cấp. Đồng thời, toàn bộ cục công an trực thuộc Nam Thành cũng nhận được mệnh lệnh điều động từ thành ủy đưa xuống. Tất cả huy động tối đa nhân số. Một vài phòng công an huyện được huy động toàn bộ. Nét mặt tất cả đều nghiêm túc, trang bị vũ trang hạng nặng. 5-6 chiếc xe cảnh sát gầm rú chạy ra ngoài. Điểm tới của những chiếc xe đó chính là khách sạn Laser. Tiếng còi xe cảnh sát hù inh ỏi trong tiết trời thu se lạnh. Ngay cả 100 cảnh sát đặc nhiệm phòng chống bạo động của Nam Thành cũng đều chuẩn bị súng ống sẵn sàng chờ mệnh lệnh. Trong khách sạn Laser, Lâm Bắc Phàm cũng không có ý định dừng tay. Người nào dám động đến người con gái của Tiểu Lâm ca thì chỉ có một kết quả, đó là chết. Tất cả những người có mặt đều mở to mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Lâm ca lại một lần nữa giơ cái xẻng lên. Lâm Bắc Phàm, tao bắn chết mày. Tống Kiến Quốc giơ khẩu súng trong tay như thằng điên lao tới. Khuôn mặt hắn gần như biến dạng. Không để cho Tống Kiến Quốc kịp nổ súng, đám thiếu niên của bang Hồ Điệp ào tới. Nhìn xem chỉ thấy nào thì đao vung lên, đao hạ xuống, máu hồng bắn tung tóe. A a, hai tay Tống Kiến Quốc ôm đầu ngồi xổm, kêu lên những tiếng thảm thiết. Sau khi thấy máu, đám thiếu niên của bang Hồ Điệp càng thêm phát điên, mỗi đứa đều hàm hàm nhìn vòng người đối diện. Bọn chúng chỉ mong đối phương có hành động phản kháng, chỉ cần có vậy, chúng sẽ được chém giết mà chẳng có gì e ngại. Nhìn ánh mắt hung dữ của đám thiếu niên bang Hồ Điệp, không người nào có đủ can đảm đối đầu, thậm chí không ai dám lên tiếng. Tống Kiến Quốc ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, nhưng chưa bao giờ lại nghĩ mình phải chết như thế này. Cảm nhận những vết thương nghiêm trọng trên lưng đầy sự lạnh lẽo, rồi sau đó tới lượt cảm giác đau nhức tới tận xương tủy. Tiếp sau đó, tinh thần Tống Kiến Quốc có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy sợ chết. Chẳng lẽ chấm dứt như vậy sao? Tất nhiên là không. Mục Tiểu Yêu nhếch miệng, quát khẽ, kéo ra ngoài. Tống Kiến Quốc đang quỳ rạp trên mặt đất nhanh chóng bị đám thiếu niên bang Hồ Điệp kéo ra ngoài. Nhìn chúng như muốn lấy mạng hắn. Thấy phụ thân đường đường là một thị trưởng mà bị một đám côn đồ chém chết, Tống Nhân Hóa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thì ra có một số người không thể động vào, có một số người không thể trêu ghẹo. Nhưng chỉ tiếc, Tống Nhân Hóa hiểu ra đã quá một. Cái sẻng vung lên rồi hạ xuống. Bịch! Một tiếng động vang lên, sau đó tới tiếng kêu rên khàn khàn. Tống Nhân Hóa nằm dạp trên mặt đất, giãy giãy vài cái rồi nằm im. Một sẻng này là cho người con gái của tao. Lâm Bắc Phàm đứng ở đầu cầu thang lầu 2, một tay xách cái sẻng, trông rất hùng dũng. Có nhiều khi, hắn rất khiêm tốn, nhẫn nhịn, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại toát ra một sự kiêu ngạo, đủ để ngạo nghệ thiên hạ. Đám thiếu niên bang Hồ Điệp đều cảm thấy bầu máu nóng trong người sôi sùng sục. Thì ra đây chính là đại ca của bọn chúng, chính là cây trụ cột tinh thần của bang Hồ Điệp. Về phần những người khác, ngoại trừ Đường Thiết Sơn cơ bản không có người nào dám ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Đường Thiết Sơn khẽ thở dài, vì Lâm Bắc Phàm mà cũng vì chính mình. Thiết Đầu suy nghĩ nếu như chính mình trong tình cảnh này cũng sẽ giết Tống Nhân Hóa. Nhưng giết Tống Kiến Quốc thì chắc chắn là không dám làm. Vậy mà Tống Kiến Quốc lại bị đám tiểu đệ của Lâm Bắc Phàm chém chết. Nếu như chính mình cũng tuổi với Lâm Bắc Phàm, cùng một điểm xuất phát thì ai có thể cùng với cái tên có tư tưởng khác thường này tranh đấu chứ? Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay Lâm Bắc Phàm khó tránh khỏi tai kiếp. Một người đứng đầu trong giới bài bạc, y thuật, thậm chí là kỳ tài trong thế giới hắc đạo vậy mà lại sắp phải biến mất. Lâm Bắc Phàm cũng biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối, nhưng nếu cho hắn lựa chọn lại, hắn cũng sẽ không do dự. Hai vị cha vợ, dẫn người của hai vị rời khỏi khách sạn đi. Lâm Bắc Phàm vất cái sẻng xuống đất, giọng nói chẳng có gì sợ hãi. Lại còn hai vị cha vợ, cái tên khốn này không sợ người ta chết không dứt à? Long Thiên Hữu và Đường Thiết Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng hai người đều biết chuyện đã vượt qua phạm vi khống chế của họ. Ở lại khách sạn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đám thiếu niên của bang Hồ Điệp bình tĩnh mở ra một lối đi rộng khoảng một thước. Long Thiên Hữu ôm Long Yên Nguyệt không biết ngất đi từ lúc nào, dẫn đám người của mình đi qua cái lối nhỏ. Phải biết rằng hai bên lối đi đều là người, mà người nào trong tay cũng là một con dao sáng loáng, có thể không sợ được không? Minh Thắng, đưa cha chú đi đi. Lâm Bắc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Trương Minh Thắng. Sắc mặt Trương Minh Thắng trong phút chốc trầm xuống. Tên mập này đang kích động, tâm tình như bị một gáo nước lạnh, trông vô cùng tội nghiệp. Suy nghĩ một chút, Trương Minh Thắng quay đầu nhìn Trương Đức Trụ, giọng nói chẳng có luân thường đạo lý. Đánh, ta đánh, Trương Đức, cha, dẫn người của cha ra khỏi khách sạn đi. Nếu như con chết, kiếp sau sẽ lại làm con của cha. Ơn nuôi nấng của cha mẹ, kiếp sau con hoàn lại. Trương Đức Trụ đã sớm nhận ra quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và con mình rất tốt. Hắn thầm đoán mình nói một hai câu cũng không bị chém chết. Hơn nữa, vì con, hắn không thể không mở mệnh được. Trương Minh Thắng vốn là bảo bối của hắn. Tên mập lớn Trương Đức Trụ với ánh mắt rơm rớm nhìn Trương Minh Thắng nói với giọng cầu khẩn. Thắng con, cha van con theo cha về. Về chuyện của Lâm Bắc Phàm, cha nhất định sẽ nghĩ cách. Trương Minh Thắng ngẩn người, giật lấy một con đao trong tay một gã thiếu niên của bang Hồ Điệp, chạy lên vài bước, chém cho Tống Nhân Hóa đang nằm trong vũng máu 7-8 nhát. Sau khi chém xong, tên mập còn đưa tay xoa vào vết máu trên quần áo của Tống Nhân Hóa. Được rồi, bây giờ cha cũng không cứu được con. Trương Minh Thắng nhét con đao vào lưng, hét lên. Trương Đức Chủ ai oán nhìn Trương Minh Thắng một lúc. Sau đó, hắn bước những bước nặng để dẫn người ra khỏi khách sạn. Wow, ông không đi. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, hỏi một câu. Tất nhiên là tôi phải đi. Tôi với cậu là cha vợ con rể. Đường Thiết Sơn tôi cũng không nhìn lầm người. Cho dù kết quả của cậu thế nào thì tôi cũng không hối hận việc nhận cậu làm con rể. Đường Thiết Sơn nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói một cách thản nhiên, có cần tôi cho người giúp hay không? Lâm Bắc Phàm cảm thấy ấm áp. Đường Thiết Sơn cũng không hẳn là không trượng nghĩa. Có lẽ lão vẫn còn nhớ ơn mình cứu mạng con gái lão. Lâm Bắc Phàm cảm kích gật đầu với Đường Thiết Sơn rồi quay đầu liếc mắt nhìn Trương Kế Bằng một cái, nói một cách lạnh nhạt. Vi Nhi đang ở phòng 239, anh đưa cả Vi Nhi đi theo Đường Thiết Sơn ra ngoài. Trương Kế Bằng hấp hái mũi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Mặc dù Trương Kế Bằng là một kẻ vai u thịt bắp nhưng cũng là thằng nhát gan. Nếu như hôm nay không phải Lâm Bắc Phàm bị nhốt ở khách sạn, hắn cũng sẽ không đến. Chỉ có điều, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm dùng hai sẻng đập chết Tống Nhân Hóa, đám thiếu niên bang Hồ Điệp chém chết Tống Kiến Quốc, thì một chút dũng cảm mà Trương Kế Bằng cố móc ra đã tụt mất. Mặc dù Trương Kế Bằng sợ nhưng gã cũng không có ý định rời đi, vì gã là anh em của Lâm Bắc Phàm. Đường Thiết Sơn quay đầu nhìn Lão Thất đứng bên cạnh, trầm giọng nói, Lão Thất, tới phòng đưa người đến đây. Lão Thất đi một chút rồi quay lại, trên vai vác Liễu Vi, mặt không còn chút máu. Liễu Vi cắn chặt răng, yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ướt đẫm má. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm không nhìn Liễu Vi nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi, tất cả anh em bang Hồ Điệp nếu muốn bỏ đi có thể theo Đường tiên sinh. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để mọi người rời khỏi khách sạn. Đám thiếu niên bang Hồ Điệp đưa mắt nhìn nhau. Đám chim lợn do Lâm Bắc Phàm huấn luyện, nét mặt vẫn không đổi. Nhưng rất nhiều người mới gia nhập thì sợ hãi. Bọn họ vẫn còn nhỏ nên bọn họ cũng sợ chết. Cũng may, biểu hiện hôm nay của Lâm Bắc Phàm khiến cho tất cả sợ hãi. Mà nhiệt huyết trong người đám thiếu niên bang Hồ Điệp cũng vẫn chưa nguội. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều thiếu niên bang Hồ Điệp vẫn đang ngập ngừng giữa việc đi hay ở. Ngoài khách sạn, tiếng còi xe cảnh sát hú dồn dập từ xa vọng tới.